Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 819, tinh thần động. Từ thiên nguyên trăm vạn năm thịnh thế đến nay, nhân đạo đại hưng, lấy mộng võng làm cơ sở, thống ngự nhân đạo, dù chưa có thể đạt tới mỗi người như long nhân đạo tuyệt đỉnh, nhưng mộng võng vô tình chí công, cũng bỏ nhân đạo các loại tệ đoan, làm được nhất định công bằng. Ở thời đại này, tu hành không phải con đường duy nhất. Người các hữu mộng, tu hành chỉ là một loại trong đó. Quá nhiều người, nguyên nhân tu hành kiếp số nghìn vạn lần, không muốn thâm nhập, nhưng thủy chung chú ý tu hành sự tình. Một ngày này, có người đột nhiên phát hiện tinh thần bảng bài danh dĩ nhiên động. Nhất thời ở các lớn diễn đàn nhấc lên sóng to gió lớn. Trăm vạn năm thịnh thế lần đầu, là cổ vũ tu hành. Khích lệ kẻ tới sau, thiên nguyên đại đế cùng trong tinh không thiết lập lưỡng bảng. Tiềm long bảng lấy phàm cảnh top 100, tinh thần bảng lấy đạo cảnh top 100. Nếu nói là tiềm long bảng là vì khiến hậu nhân tranh đoạt, kích khởi tranh cường đấu thắng chi tâm. Như vậy tinh thần bảng chính là khiến người ta nhìn lên, làm cho mục tiêu. Tiềm long bảng bài danh không đứt chương dễ. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, không có vĩnh viễn nhân vật chính, giống cổ đạp tiên một dạng, vô địch nghìn năm, cuối cùng là số ít, mà tinh thần bảng bài danh, thiên nguyên trăm vạn năm đến cơ hồ không có nhiều biến hóa lớn. Đám kia có thể ở tinh thần trên bảng xếp hạng thứ trăm lớn tu hành giả, đều là quảng tu trăm tỷ cướp chính là nhân vật, thiên nguyên trăm vạn năm, hỗn độn chư giới đó là vô cùng năm tháng. Đám kia lớn tu hành giả, mỗi một vị đều là đến gần vô hạn quả kỳ, thậm chí, đã chỉ nửa bước bước vào quả kỳ. Loại tình huống này, hậu nhân rất khó đuổi kịp, cho dù kinh tài diễm diễm, ở lục giai cũng chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước. Lớn tu hành giả tu hành, đã không tồn tại một khi ngộ đạo bạch nhật phi thăng loại sự tình này. Không có một điểm tiến bộ đều cần vô cùng tìm hiểu cùng thực tiễn. Lấy hoàn thiện tự thân đại đạo chi thụ, nhưng bây giờ, lẽ thường lại bị phá vỡ. Trường đạo nhất cái sau vượt cái trước, trực tiếp cướp đoạt tinh thần bảng thứ 87 vị trí. Đối với trường đạo nhất, mọi người cũng không xa lạ gì. Cách trường đạo dương lên tên bất quá nghìn năm, đệ nhất người còn chưa từng chết đi. Ở thiên nguyên cho dù không muốn tu hành, lấy tài nguyên cường đống đều có thể tu thành tam giai. Phàm cảnh dễ nhất, cũng khó nhất, dễ ở chỉ cần tài nguyên có thể phá quan, khó đang muốn tu thành cực cảnh, cũng không đại trí tuệ đại nghị lực không thể là. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải tâm linh mục, có thể vẫn sống sót, chung quanh đều đang nghị luận, đều đang suy đoán, muốn biết trường đạo nhất với cái này nghìn năm gian phải cơ duyên gì. Loại tốc độ này quá nhanh, cho dù kinh tài diễm diễm như cổ đạp tiên. Hôm nay cũng không có thể chứng đạo lớn tu hành giả. Ở rất nhiều người xem ra, bọn họ cùng là vĩnh hằng đạo chủng. Nếu không có cơ duyên to lớn, trường đạo nhất căn bản không khả năng nhanh như vậy. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Vĩnh hằng đạo chủng bịa đặt. Hơn nữa trường đạo nhất đã từng tích lũy. Tu tới ngũ giai cực hạn. Không có nửa phần độ khó. Hơn nữa, trường đạo nhất tìm được tim của mình biến đường. Với thiên biến vạn hóa chung thấy rõ chân ngã, hướng chết mà sống mang thai ra chân đạo, có thể dùng tâm linh đạt tới lục giai. Phương diện này cũng hữu đạo hải ngộ đạo quan hệ. Đạo trong biển tiên thiên 81 cái đạo văn bổ toàn trương đạo hơn phân nửa đạo cơ. Cũng để cho trương đạo nhất mượn cơ hội này đem đại đạo chi thụ dựng dục hoàn thành. Nếu không, muốn triệt để ở trong lục giai đứng vững gót chân, trường đạo nhất cần phải hao phí vô cùng năm tháng. Trường đạo như nhau bây giờ có 121 cái đạo văn. Đây không phải là đại biểu 121 cái đại đạo, mà là một loại nội tình tượng trưng. Đạo văn càng nhiều, đại biểu cho trường đạo nhất dịch đạo nội tình càng sâu. Tâm linh càng rộng, 121 cái đạo văn. Dựa vào trường đạo nhất dịch đạo, chân đạo. Khiến trương đạo vừa đã không thua gì một ít tu hành thật lâu lớn tu hành giả. Loại cơ duyên này, thường nhân ước ao không đến. cố lấy Trương Đạo Nhất hồi về Thiên Nguyên, sau đó trực tiếp một lần hành động đoạt được thứ 97 vị trí. Đây là một loại vinh dự. Thiên Nguyên sinh linh đâu chỉ vạn ức ức, lại dựa vào Thiên Nguyên chinh phục biên giới. Đó là một cái khó có thể đo chữ số. Nếu như chưa tính là này tung hoành vô địch quả kỳ. Có thể nói, Trương Đạo như nhau này đã đi ở gần như tất cả tu hành giả phía trước. Bất quá, ở Trương Đạo Nhất chứng đạo lớn tu hành giả phía sau. Tâm linh càng phát ra vi diệu huyền thông. Trong mơ hồ, Trương Đạo Nhất cảm giác trên người mình cơ duyên cũng không phải là không ràng buộc. Tương lai nhất định là cần phải trả. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, cái này rất đáng giá. Đại đạo tu hành, 10 năm quá ngắn, chỉ tranh sớm chiều. Đạo phía trước, cho dù vô cùng nhân quả gia thân, cũng không thể coi là cái gì. Tuần Nghĩ Tuyết, Tuần Tư Vũ, Vương Hạo Nhưng, Dương Phàm, Tần Minh, nhìn từng phong nhắn lại. Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh hiện lên 5 tên. Cùng lúc đó, có quan hệ cái này ngũ con người khi còn sống ở Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh triển khai. Đây là trí nhân biết hết đặc thù. Lòng vừa nghĩ, niệm có sở thành, đồng nhất là một loại bịa đặt. Bất quá cùng Trương Đạo Nhất đã từng vĩnh hằng cảnh giới bất đồng. Vĩnh hằng cảnh giới là năng lượng biến hóa. Mà đây cũng là tin tức. Bất quá, Trương Đạo Nhất có thể thấy cũng không nhiều. Chỉ có cái này gần 100 năm nay tất cả. Lại cửu viễn, chính là hoàn toàn mơ hồ. Thiên Nguyên bổn nguyên ý chí quá cường đại. Chèn ép tu hành giả. Lúc nhỏ yếu, Trương Đạo Nhất vẫn không cảm giác được. Nhưng tu thành lục giai sau đó. Trương Đạo Nhất thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được cái loại này nặng như thái cổ thần sơn. Áp lực. Trong lòng hình ảnh như sóng nước nhộn nhạo, khiến Trương Đạo Nhất biết năm người này tình hình gần đây. Nhắn lại trong, Tuần Tư Vũ cùng Tuần Nghĩ Tiết nhắn lại tối đa. Phần lớn là hỏi Trương Đạo Nhất là hay không bình an. Vương Hạo nhưng nhắn lại không nhiều lắm. Có mấy cái là hỏi Trương Đạo Nhất tình hình gần đây. Còn có một cái là mời Trương Đạo Nhất đi tham gia mình hôn lễ. Thời gian là 200 năm trước. Dương Phàm nhắn lại chỉ có một cái, nói có cơ duyên to lớn, cũng bổ sung một cái phụ kiện, Trương Đạo Nhất xem một ít thời gian là nửa tháng trước. Tần Minh là Trương Đạo Nhất đã từng trưởng lớp, gặp gỡ không sâu, hắn phát tới 7-8 cái điện thư, đều là mời Trương Đạo Nhất đi tham gia đồng học biết. Thời gian ngàn năm không lâu lắm, có nhân tuyển trạch siêu phàm đường, nhưng vẫn là có rất nhiều người không thích mạo hiểm. Tuyển chọn ôm vợ con sống qua ngày. Đây là đại thể thiên tư bình thường nhân tuyển chọn. Thiên tài chung quy chỉ là số ít. Không có cơ duyên to lớn. Đến cuối cùng cũng chỉ làm cho người làm đá kê chân. Tuần Nghĩ Tiết tỉ muội cái này nghìn năm qua tu hành thế như trẻ tre. Đã tu thành ngũ giai. Hướng về cực cảnh xuất phát. Ngũ giai mở cửu khiếu. Đây đối với Trương Đạo Nhất cái này tu thành vĩnh hằng đạo chủng tu hành giả mà nói rất dễ dàng. Nhưng đối với còn lại tu hành giả mà nói, cũng nhất đạo lạch trời. Bất quá, Chu Tư Tư tỉ muội vẫn không thể nào tu thành vĩnh hằng. Vĩnh hằng khó có thể cưỡng cầu. Vạn cổ đến nay bất quá ra Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp lượng tiên cái. Cho dù hôm nay quá nghìn năm, cũng như trước không người có thể cùng hai người bọn họ sánh vai. Vương Hạo Nhiên dã tu thành ngũ giai. Bất quá tình trạng của hắn rất đặc thù. Trên người dĩ nhiên cụ bị vài phần lớn tu hành giả đặc thù. Trương Đạo Nhất biết Vương Hạo nhưng cũng đã bắt đầu tâm biến. Hoặc có lẽ là từ lúc phàm cảnh chỉ là. Vương Hạo nhưng cũng đã bắt đầu tâm biến. Là tình, một khi người già, tim của hắn biến, đã vào thời khắc ấy mở ra. Đây là phúc, cũng là họa. Có thể Vương Hạo nhưng có thể một khi rõ ràng chân ngã, đạp phá huyền quan, cũng có thể một khi nhập diệt, hóa thành cho bụi, lấy Trương Đạo Nhất cảnh giới. Cũng khó mà dự đoán Vương Hạo nhưng tương lai đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào. Tâm, nhất là khó lường, đẩy bản bạn cùng phòng thư, đêm hạ chi ám. Đây là một cái bị tác giả nấm mang theo viết văn không đường về tao niên viết. Hy vọng có năng lực ủng hộ huynh đệ tỉ muội đi ủng hộ một chút. Cho hắn chút lòng tin. Dù sao viết văn không dễ. có thể cái hố một là một cái. Epsilon, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.